Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, nhà bên có cô gái mới lớn. Trương Dịch chỉ là ra đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới Lý Tinh Trúc nhìn đến mặt của hắn về sau, trong nháy mắt liền bị hắn cho mê hoặc. Trời ạ, cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực. Trương Dịch vô cùng phiền muộn. Mị lực giá trị là bị động thuộc tính, căn bản là không có cách chính mình khống chế, cho nên 150 điểm mị lực giá trị, để hắn không giờ khắc nào không tại phóng thích ra cường đại giống được hormone khí tràng. Lên tới 80 tuổi lão nãi nãi, xuống đến 3 tuổi tiểu la lị, đều sẽ bị hắn loại này mị lực hấp dẫn, đồng thời khó có thể tự kềm chế. Soái ca ngươi tốt, ta gọi Lý Tinh Trúc. Người nhất định là ta ba ba thủ hạ đi. Lý Tinh Trúc cười híp mắt chạy đến Trương Dịch tới trước mặt. Một mặt si mê nhìn qua mặt của hắn. Thủ hạ, Trương Dịch sửng sốt một chút. Lập tức bất đắc dĩ cười. Mà Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái tiểu nha đầu này cũng quá sớm quen đi. Nhìn thấy soái ca trực tiếp thì nhào tới. Nghĩ như vậy, các nàng đọc sách thời điểm cũng không có to gan như vậy qua. Quả nhiên thoái hóa đạo đức a. Lý Kiếm cũng là có chút xấu hổ. Tinh chủ, không cho phép hồ nháo. Người chẳng lẽ không phải quen biết sao? Đây là Trương Dịch thúc thúc. Hắn hiện tại thế nhưng là đại lão bản. Vẫn là ba ba công ty đối tác. Lý Tinh Trúc nhếch miệng. Cái gì thúc thúc a? Lại cùng lắm thì ta mấy tuổi. Đến, Trương Dịch ca ca. Chúng ta thêm cái duy tin đi. Về sau nhưng muốn thường liên hệ nha. Nàng cười híp mắt đem điện thoại di động của mình mã vạch ma trận đưa đến Trương Dịch trước mặt. Ở trên ghế salon ngồi đấy Hàn Vũ Nặc híp mắt lại. Có một vệt hàn quang lóe lên. Mà Tô Minh Ngọc càng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Tay phải đem bên cạnh gối ôm gãi biến hình. Ngay trước các nàng mặt trêu chọc nam nhân của các nàng. Cho dù chỉ là cái tiểu nữ hài cũng không thể. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, các nàng bởi vì hiểu rất rõ Trương Dịch chính trực làm người. Cho nên cho dù Lý Tinh Trúc chỉ là cái tiểu nữ hài, cũng làm cho các nàng lo lắng. Trương Dịch cười cười, mắt nhìn Lý Kiếm, Lý Kiếm bất đắc dĩ đối với hắn nhẹ gật đầu. Về sau nếu như nàng có cái gì không hiểu chuyện địa phương, còn làm phiền ngươi nhiều giáo dục một chút nàng. Lý Tinh Trúc bĩu môi một cái, ta làm gì có. Trương Dịch lúc này mới tăng thêm Lý Tinh Trúc duy tin. Lý Kiếm lúc này thời điểm thấy được trên ghế salon Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc. Trong lòng hơi suy tư một phen. Lý Tinh Trúc tuy nhiên còn nhỏ. Nhưng là nếu như có thể cùng Thiên Hải thành phố hai vị nổi danh nhất nữ cường nhân nhiều tiếp xúc. Một chút, cũng có thể học được không ít vật hữu dụng. Nếu như có thể dựng vào các nàng người mạch. Càng là tương lai đều có thể. Sau đó hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra, Tinh Trúc, bên này còn có hai vị khách nhân nha. Lý Tinh Trúc quay đầu liếc qua Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc, hơi hơi bĩu môi một cái, sau đó chậm rãi đi tới. Hai vị A-di, thêm cái duy tin đi, ta cùng Trương Dịch ca ca đều tăng thêm, thuận tiện lấy cũng thêm phía dưới các ngươi đi. Lời vừa nói ra. Đối với Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc trực tiếp tạo thành một vạn điểm bạo kích. Tốt một cái trà xanh tiểu nha đầu phiến tử. Gọi Trương Dịch ca ca. Lại gọi bọn nàng A-di. Đây không thể nghi ngờ là đang giễu cợt các nàng tuổi tác lớn. Còn có, cái này thuận tiện ra duy tin tính toán là chuyện gì xảy ra. Hai cái nữ cường nhân trong mắt đều có sát cơ lóe qua. Bất quá khi Trương Dịch cùng Lý Kiếm trước mặt. Cũng không tiện cự tuyệt. Hai người đành phải lấy điện thoại di động ra cùng Lý Tinh Trúc lẫn nhau thêm hảo hữu. Tinh Trúc đúng không? Sơ kỳ gặp mặt tỷ tỷ cũng không có gì biểu thị. Như vậy đi, ngươi không phải nhanh học lên khảo thí sao? Quay đầu ta đưa ngươi 100 bộ hoàng cương mật quyển. Chỉ là làm bài thi có làm được cái gì à? Ta có một người bạn là làm huấn luyện. Mới phương Tây huấn luyện trường học nghe nói qua sao? Ta có thể cho người miễn phí đi vào nha. Hai vị đại tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa nói ra. Lý Tinh Trúc sắc mặt bạch. Một chút biến đến trắng bạch. Liên tiếp lùi lại mấy bước. như là nhìn đến Vu Bà một dạng hoảng sợ nhìn lấy hai người kia. Lý Kiếm nghe được lời nói này thật cao hứng. Mới phương Tây, cái kia làm sao có ý tứ? Trường học này một môn học đều tốt hơn mấy chục ngàn đâu. Hàn Vũ nặc cười duyên khoát tay áo. Không sao, ta cùng cô nương này mới quen đã thân. Cái này không tính là gì. Nàng xem thấy Lý Tinh Trúc, hẹp dài cặp mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Hơn nữa còn là 7 môn học. Nguyên bộ nha, ta mới không cần. Các ngươi là ma quỷ sao? Lý Tinh Trúc tức giận kháng nghị. Tô Minh Ngọc nâng chung trà lên ưu nhã uống một ngụm trà. Thản nhiên nói, chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Lý Tinh Trúc còn đang kháng nghị. Lý Kiếm thấy thế, vội vàng đem nàng đưa đến trong phòng của mình đi. Vô luận là Tô Minh Ngọc vẫn là Hàn Vũ Nặc, đó cũng đều là hắn trọng yếu đối tác. Hắn đương nhiên không thể đắc tội. Bất quá Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giữa trưa tại Trương Dịch trợ giúp dưới, Lý Kiếm làm xong tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Trong nhà hắn cái bàn cũng không lớn, là loại kia đơn giản 4 người bàn ăn. Mỗi một bên chỉ có thể ngồi xuống 2 người. Cho nên Trương Dịch ngồi xuống về sau, Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc đều để mắt tới hắn chỗ bên cạnh. Hàn Vũ Nặc, cái mông của ngươi quá chiếm chỗ. Vẫn là đơn độc ngồi một bên đi. Ha ha ha, ngươi cái kia bỉ ổi vú lượng, chỉ sợ cũng rất chiếm chỗ đi. Hai người minh tranh ám đấu, người nào cũng không chịu nhường cho. Ngay lúc này, Lý Tinh Trúc nghe thấy được mùi cơm chín vị từ trong phòng đi ra. Sau đó trực tiếp chạy tới Trương Dịch bên người, gấp liên tiếp hắn ngồi xuống. Trương Dịch ca ca, Tinh Trúc cùng ngươi mà. Nàng ngọt ngào hô, hạnh phúc ôm cánh tay của hắn. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc mặt đều cứng đờ. Ngày, quên còn có tên tiểu yêu tinh này. Lý Kiếm cười ha hả nói. Ai nha, Tinh Trúc xem ra rất ưa thích Trương Dịch a. Tô Minh Ngọc một mặt băng lãnh nhìn lấy Lý Kiếm. Kiếm ca, ngươi thì không cảm thấy nguy hiểm không? Ha ha ha, nàng vẫn còn con nít mà. Lý Kiếm gãi cái đầu xem thường cười nói. Thế nhưng là, Tô Minh Ngọc lại thông qua Lý Tinh Trúc cái kia đắc ý ánh mắt. Thấy được không giống nhau đồ vật. Đầu năm nay hài tử. Thế nhưng là một cái so một cái không đơn giản a. Không thể khinh thường, tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là tổng không tốt cùng một cái tiểu nữ hài tính toán. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc chỉ có thể lựa chọn tại Trương Dịch mặt bên chỗ ngồi xuống tới. Lý Kiếm theo trong nhà tủ rượu lấy ra một bình chân tàng nhiều năm liệt kê trang cấp bách thúy. Trang viên, sau đó cho mấy người rót. Hôm nay hoan nghênh mọi người đi vào nhà chúng ta làm khách. Ở đây, ta cũng phải nghiêm túc cảm tạ một chút Trương Dịch. Tô Tổng cùng Hàn Đồng đối công ty của ta đại lực đến đỡ. Kiếm ca quá khách khí. Ngài quá khách khí. Mấy người cũng là tranh thủ thời gian nâng chén. Lý Tinh Trúc tuổi còn nhỏ không thể uống tửu. Chỉ có thể đem trước mặt nước chanh bưng lên tới. Lại rượu vào trong bụng về sau. Lý Kiếm nhiệt tình bắt chuyện mọi người. Dùng bữa. Đối ở hiện tại Trương Dịch bọn họ mà nói, mỹ vị món ngon đều chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi. Bất quá, đã lâu thưởng thức được mấy năm trước vị đạo, vẫn là để Trương Dịch nội tâm sinh ra một số cảm động. Đã cách nhiều năm, lúc trước cái kia viên chức nhỏ đã thành danh động một phương đại lão bản. Lại ngồi ở vị trí này, hết thảy đều biến đến không giống với tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.